Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã tiến sát lại, ngậm lấy đôi môi thơm ngọt của nàng. Nguyệt Như Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, lúc này mới nhận ra, vừa rồi chỉ là thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp. Gương mặt Nguyệt Như Yên rạng rỡ như giáng chiều, ánh mắt tựa như hóa thành một vũng xuân thủy ấm áp. Quả nhiên là nhị phẩm thần biến cảnh, lại có thể đứng suốt một canh giờ. Hồi phục lại chút khí lực, nàng vội vàng ôm chặt lấy cổ Trần Mặc, đáp lại nụ hôn nồng nàn của hắn. Lại không biết qua bao lâu, trong màn trướng, Nguyệt Như Yên chẳng còn phân biệt được thời gian, chỉ biết tấm lưng đã chạm xuống giường, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Đứng dậy đi, Nguyệt Như Yên hiếm khi cất giọng hờn dỗi, khẽ đẩy vật nặng đang đè trên người nàng. Nhưng vật nặng kia vẫn không hề nhúc nhích, cứ như vậy yên lặng nằm im. Nguyệt Như Yên lại vỗ nhẹ vài cái lên vai Trần Mặc, thấy hắn cứ như vậy mặc kệ, trong lòng vừa tức giận vừa bất lực, đành phải mặc kệ hắn. Nguyệt Như Yên vén màn trướng lên một chút, để hơi nóng bên trong thoát ra ngoài, đón chút không khí trong lành vào. Nàng hít một hơi thật sâu, hàng mi cong cong khẽ run lên, trên gương mặt mang theo vài phần lười biếng, ý vị điềm tĩnh, cất tiếng: "Hôm nay chàng không cần thượng triều sớm sao? Khi nội các chưa được thành lập, ta ngày ngày phải lên triều, giờ nội các đã có rồi, ta còn phải lên, vậy chẳng phải nội các này xây dựng uổng công hay sao?" Trần Mặc tựa đầu vào má phải của Nguyệt Như Yên, cùng nàng mặt đối mặt, cùng nhau tận hưởng dư vị ngọt ngào. Nghe những lời này, Nguyệt Như Yên không khỏi liếc xéo hắn một cái, nói: "Chàng cứ lười biếng đi, đợi sau này trên làm dưới theo, rồi sẽ có chuyện cho chàng phải lo lắng đấy." Trần Mặc không để ý tới nàng, nhắm mắt dưỡng thần. Nguyệt Như Yên tưởng hắn đang nghỉ ngơi, lại lay lay, vẫn không hề nhúc nhích, dứt khoát mặc kệ, cũng khép đôi mi mắt nghỉ ngơi. Mà Trần Mặc lại đang xem xét giao diện hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 25. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, viên mãn 201.632. 5/300.000. Cảnh giới: Thần biến, nhị phẩm. Điểm lực lượng: 4.570. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 1.600.999/6 triệu, xạ Nhật Tiễn trung cấp 11.436/3 triệu, thần nhiên pháp trung cấp 2.300/200.000, du long bộ sơ cấp 798/10.000, xà thôn pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sau phá giai, mật tông song luyện pháp cao cấp 6/5.000, kim cương công cao cấp 573/1.000. Du long bộ là từ vân du bộ viên mãn, sau đó hệ thống phá giai diễn biến ra, theo như mô tả, du long bộ đại thành, có thể thân hóa du long, lên trời xuống biển, ngao du thiên địa. Trần Mặc không biết nó thật sự có thể thân hóa du long, hay chỉ là một loại miêu tả về tốc độ. Dù sao từ thân pháp mà nói, là có thể đạt tới trình độ thân nhẹ như yến, đạp tuyết vô ngân. Đương nhiên, thứ khiến hắn hài lòng nhất, vẫn là mật tông song luyện pháp này, đột phá đến trung cấp, tốc độ tu luyện tăng nhanh rõ rệt. Đáng tiếc là, hiện tại có thể phối hợp hắn tu luyện chỉ có Nguyệt Như Yên. Bất quá dù là sắt đá, cũng khó mà chịu nổi hắn dày vò như vậy. Đợi y nhân trở về, phải nhanh chóng thu phục nàng. Trần Mặc trong lòng đã có chủ ý, mở mắt ra, thấy Nguyệt Như Yên đã nhắm mắt nghỉ ngơi, liền khẽ hôn lên gò má nàng, tâm niệm vừa động, lại dục dịch ngóc đầu. Mà Nguyệt Như Yên vốn đã có chút buồn ngủ, cảm thấy bụng dưới hơi trướng lên, sắc mặt khẽ biến, mở mắt, nhíu đôi mày liễu nói: "Lại nữa, ngươi đúng là xuất sinh." Hai khắc sau, Trần Mặc khẽ liếc nhìn Nguyệt Như Yên bên cạnh, thấy nàng có chút thở dốc, liền đưa tay ra, ôn tồn hỏi: "Như Yên, nàng không sao chứ? Ngươi đừng chạm vào ta." Nguyệt Như Yên chẳng buồn để ý đến Trần Mặc, liền nghiêng người, quay lưng về phía hắn, miệng lẩm bẩm mắng nhiếc, bảo hắn là đồ cầm thú. "Như Yên, ta sai rồi, chẳng qua là ta quá yêu thích nàng mà thôi." Trần Mặc mặt dày ôm lấy nàng, rót mật vào tai. "Đừng hòng, ta không cần thứ tình yêu này." Nguyệt Như Yên giãy giụa một hồi, thấy Trần Mặc chỉ ôm nàng thật, bấy giờ mới thôi. Thấy vậy, Trần Mặc bèn chuyển chủ đề, đánh lạc hướng sự chú ý của nàng, nói sang chuyện Kim Hạ. Nhắc đến Kim Hạ, Nguyệt Như Yên nghiêm giọng: "Nội sự Đại Ngụy giờ đã ổn định, quốc khố cũng sung túc, vậy khi nào chàng định xuất binh đánh Kim Hạ, mở mang bờ cõi?" "Chưa vội, cứ đợi 1-2 năm nữa, khi triều đình trên dưới an bài nhân sự ổn thỏa, bách tính no ấm, ta sẽ xuất binh đánh Kim Hạ, mối huyết thù này không thể không trả." Trần Mặc đã sớm có tính toán trong lòng. Nhớ Kim Hạ không đợi được, chúng tấn công trước thì sao? Giám sát vệ báo rằng mâu thuẫn nội bộ của Kim Hạ đã được giải quyết, Hải Yến Quan cũng tăng thêm binh lính. Mâu thuẫn tuy đã giải quyết, nhưng chúng cũng cần thời gian để ổn định. Thất bại thảm hại 2 năm trước đã khiến dân chúng Kim Hạ chán ghét chiến tranh. Hơn nữa, tài nguyên của Kim Hạ không thể so sánh với Đại Ngụy ta, phần lớn lãnh thổ lại nằm trong vùng giá rét, thời gian để ổn định còn dài hơn cả Đại Ngụy, chúng cần thời gian hơn chúng ta. Đương nhiên, nếu Kim Hạ bất chấp khai chiến với Đại Ngụy, ta cũng không sợ. Đến lúc đó, ta sẽ không đợi thêm 1-2 năm nữa, nếu thắng, ta sẽ đánh thẳng vào quốc đô của chúng, diệt quốc. Theo dự kiến, trước trung tuần tháng 12, Ngô Diễn Khánh, Nạp Lan Y Nhân và Đệ Ngũ Phù Sinh sẽ khải hoàn trở về. Nhưng từ đầu tháng 12, tuyết rơi không ngớt, đại tuyết phủ kín mọi ngả đường. Tuyết đọng ở Thiên Xuyên thành đã ngập đến đầu gối, bên ngoài thành thì khỏi phải bàn. Mãi đến cuối tháng chạp, tuyết ngừng rơi, ánh dương rực rỡ mấy ngày liền. Sát ngày trừ tịch, Ngô Diện Khanh mới dẫn quân khải hoàn hồi kinh, nhưng đó chỉ là đội quân tiên phong, đại quân vẫn còn ở phía sau. Ngô Diện Khanh, Nạp Lan Y Nhân, Dương Thanh Thanh cùng đội quân tiên phong trở về. Trần Mặc còn chưa kịp tiếp kiến, Dương Thanh Thanh đã nhanh chân hơn một bước tiến cung trước cả Ngô Diễn Khánh và Nạp Lan Y Nhân. Dương Thanh Thanh tiến cung, điểm trang sơ qua, thay xiêm y rồi sai giả ấn truyền lời, cầu kiến Trần Mặc. Ngự thư phòng. Khi Trần Mặc nhìn thấy Dương Thanh Thanh lần nữa, nàng vận bạch sắc áo váy, búi tóc tú lệ đoan trang, trang điểm đậm hơn thường ngày, khí chất lạnh lùng, tươi tắn, nhưng vẫn khó che giấu vẻ tiểu tụy cùng bi ai. Nàng vừa thấy Trần Mặc, liền quỳ xuống, nức nở cầu bệ hạ làm chủ cho thiếp. Trần Mặc giật mình, vội đỡ nàng dậy, hỏi: "Chiêu phi, ái phi làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?" Đứng lên rồi nói: "Xin bệ hạ hãy hứa làm chủ cho thiếp trước, nếu không thiếp sẽ quỳ mãi như vậy." "Ái phi cứ nói rõ sự tình cho chấm hay, nếu không chấm biết làm chủ thế nào." "Xin bệ hạ ban chết binh bộ thượng thư Ngô Diễn Khánh." Dương Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, đôi mắt ngấn lệ bừng bừng lửa giận, rồi kể lại sự tình, giận dữ tố cáo tội ác của Ngô Diễn Khánh. "Bệ hạ, thiếp biết phụ thân có tội, và người cũng đã phải trả giá. Sau khi quốc sư bắt được, người đã phế bỏ tu vi của phụ thân, khiến người không còn chút sức lực nào, chỉ chờ áp giải về kinh để bệ hạ định đoạt. Nhưng, Ngô Diễn Khánh, khi chưa hề nhận được ý chỉ của bệ hạ, đã sai người hạ độc thủ với phụ thân, còn ngụy tạo chứng cứ, nói rằng người sở tội tự sát. Bệ hạ, xin người hãy làm chủ cho thiếp." Ngô Diễn Khánh căn bản không coi bệ hạ ra gì, khi quân phạm thượng, bất kính với thiếp, đáng tội chu di. Dương Thanh Thanh nói trong nước mắt. "Lại có chuyện như vậy?" Trần Mặc nhíu mày. "Chuyện này quả thật, cầu bệ hạ làm chủ cho tiện thiếp." Dương Thanh Thanh nước mắt lưng tròng. "Việc này chấm sẽ điều tra rõ ràng, cho ái phi một lời giải thích." Trần Mặc đỡ Dương Thanh Thanh dậy. "Tạ bệ hạ." Dương Thanh Thanh vừa đứng dậy định tạ ơn, Trần Mặc liền ngăn nàng lại, nói: "Nhưng phải nói trước, dù Ngô Quốc Công quả thật có tội, cũng không đáng phải chết." Dương Thanh Thanh ngơ ngác nhìn Trần Mặc. "Ngô Quốc Công có công với quốc gia, có công với xã tắc, lại còn là thân phụ của hoàng hậu. Vậy phụ thân ta chẳng phải chết vô ích sao?" Trần Mặc chưa dứt lời, Dương Thanh Thanh đã vội nói. Trần Mặc nhướng mày, tiếp tục: "Huống hồ, trước khi xuất binh, chấm đã nói gì với ái phi?" Dương Thanh Thanh nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. "Khi đó bệ hạ đã nói với nàng, nếu có thể tránh khỏi binh đao tương tiến, phụ thân nàng có thể chọn đầu hàng trước khi khai chiến, thì may ra còn giữ được mạng. Bằng không, chỉ còn con đường chết. Mà phụ thân nàng, chẳng những cự tuyệt lời khuyên can cuối cùng của nàng, cũng không chịu đầu hàng." Dương Thanh Thanh biết mình đối lý. Nhưng dù sao đó cũng là phụ thân của nàng. Nước mắt từ khóe mắt nàng tuôn rơi, làm nhòe đi lớp trang điểm, nàng ngước mắt nhìn Trần Mặc, dường như muốn xác nhận một điều: cái chết của phụ thân, có phải bệ hạ đã ngấm ngầm chỉ thị cho Ngô Diễn Khánh? "Không có," Trần Mặc đáp lời rất nhanh. Dương Thanh Thanh khẽ thở phào, dù nàng vẫn luôn cảm thấy Trần Mặc đã ám chỉ Ngô Diễn Khánh, nếu không Ngô Diễn Khánh sao dám làm vậy, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân của Trần Mặc, dù biết rõ hắn đang dối gạt, nhưng khi nghe hắn nói không, nàng lại tự huyễn hoặc bản thân, Trần Mặc không hề nhúng tay vào cái chết của phụ thân nàng. Tự mình tê liệt, đôi mắt đẫm lệ của Dương Thanh Thanh nhìn bóng lưng đế bào, khóc đến khàn cả giọng: "Bệ hạ, phụ thân ta chết thảm quá, còn thổ huyết đen." Nàng vừa khóc vừa ôm lấy đùi Trần Mặc, như thể muốn lay tình lòng chắc ẩn của hắn, mong hắn trừng trị nặng tay Ngô Diễn Khánh. Trần Mặc nhìn Dương Thanh Thanh khóc như mưa rào, liền lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng, rồi truyền giọng hỏi han: "Mấy vị huynh trưởng cùng các di nương của ái phi vẫn khỏe chứ?" Nghe vậy, tiếng khóc của Dương Thanh Thanh chợt ngưng bặt, vội vàng cầu xin cho mấy vị huynh trưởng rằng bọn họ không hề nhúng tay vào chuyện của phụ thân nàng. "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương xin yết kiến." Đúng lúc này, giọng của giả ấn vang lên từ ngoài ngự thư phòng. Dương Thanh Thanh thấy vậy, vội đón lấy chiếc khăn tay từ tay Trần Mặc, lau vội những giọt lệ còn vương trên má, đứng dậy, thần sắc lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nàng vừa rồi còn mong Ngô Diễn Khánh phải chết không toàn thây. Này nữ nhi của hắn đã tới, địa vị lại còn cao hơn nàng, ít nhiều cũng có chút e ngại. Trần Mặc nhìn dáng vẻ ấy của nàng, ôn tồn nói: "Chiêu phi, hãy lui xuống trước đi, sự việc này trẫm sẽ cân nhắc xử lý." Dương Thanh Thanh mong mỏi một lời hứa chắc chắn, nhưng câu "tùy cơ ứng biến" của Trần Mặc hiển nhiên không làm nàng vừa lòng. Tuy nhiên, Ngô Mật đã tới, nàng cũng không dám nấn ná thêm, đành gật đầu rồi cáo lui. Khi đi lướt qua Ngô Mật, Dương Thanh Thanh thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi một tiếng. Mà Ngô Mật cất bước đến đây, cũng là hay tin Dương Thanh Thanh đã tìm đến bệ hạ, mong gỡ tội cho phụ thân nàng. Với thân phận mẫu nghi thiên hạ, Ngô Mật không vội mở lời ngay, mà đặt hộp điểm tâm trong tay xuống, dịu dàng nói: "Thiếp thân vừa làm chút điểm tâm, muốn đích thân dâng lên bệ hạ." Rồi nàng khẽ giọng: "Vừa rồi thiếp có gặp Chiêu phi muội muội, trông người vội vã quá, không biết có chuyện gì muốn thưa cùng bệ hạ." Trần Mặc lược thuật lại sự tình, nhưng có phần che chở cho Dương Thanh Thanh, đổi lời thỉnh cầu ban chết cho Ngô Diễn Khánh thành ban tội. Nếu không, những ngày tháng của Dương Thanh Thanh trong hậu cung sau này, e rằng sẽ chẳng dễ dàng gì. Ngô Mật khẽ nhướng đôi mày phượng, vẻ mặt trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng hỏi, vậy bệ hạ định chỉ tội phụ thân thiếp thế nào? Việc này còn phải điều tra rõ ràng đã, dù Trần Mặc đã tường tận mọi việc, nhưng những thủ tục cần thiết vẫn phải làm cho đủ, bèn nói, dù cho Dương Huyền thật sự tự vẫn vì sợ tội, thì Ngô Quốc Công cũng khó tránh khỏi tội danh tắc trách. Vậy thì miễn cho hắn công lao xuất binh lần này, phạt bổng 1 năm. Đối với Trần Mặc mà nói, sự trừng phạt này chẳng khác nào gãi ngứa cho Ngô Diễn Khánh. Công lao ư? Ngô Diễn Khánh vốn dĩ chẳng hề mong chờ vào công lao lần xuất binh này. Hắn đã là nhất đẳng quốc công, lại còn giữ chức binh bộ thượng thư, xem như đã đứng trên đỉnh phong rồi. Trừ phi công lao này có thể giúp hắn phong vương, bằng không có hay không, cũng chẳng có gì khác biệt. Còn về 1 năm bổng lộc 1 năm của binh bộ thượng thư cũng chỉ có mấy trăm lượng bạc. Ngô Diễn Khánh thân là gia chủ Ngô gia, có khi một ngày đã tiêu hết mấy ngàn, thậm chí cả vạn lượng bạc, việc phạt bổng 1 năm đối với hắn mà nói, quả thực chỉ là chuyện nhỏ như lông hồng. Ngô Mật biết đây là bệ hạ răn đe phụ thân, nói trắng ra là làm cho Dương Thanh Thanh xem. Tạ bệ hạ long ân, Ngô Mật thay phụ thân tạ ơn. Đợi Ngô Mật đi rồi, Trần Mặc sai giả ấn truyền Dương Thanh Thanh đến. Đợi Dương Thanh Thanh đến ngự thư phòng, Trần Mặc nói với nàng, Chiêu Phi, vừa rồi chậm đem lời nàng nói với hoàng hậu. Dương Thanh Thanh trong lòng khẽ giật mình, nhưng những lời Trần Mặc nói tiếp theo lại khiến nàng kinh ngạc. Nhưng hoàng hậu không những không trách nàng, ngược lại không chấp nhận hiềm khích trước đây, thay huynh trưởng của nàng cầu xin, để chấm xá miễn cho bọn họ. Không chỉ vậy, hoàng hậu còn nói, cho dù phụ thân nàng thật sự tự sát vì sợ tội, thì phụ thân của nàng cũng có trách nhiệm thất sát, xin chấm giáng tội lên người. Trần Mặc nói, đôi mắt Dương Thanh Thanh khẽ lóe lên, có chút khó tin. Ngô Mật không những không ghi hận nàng, còn chủ động xin bệ hạ giáng tội cho phụ thân nàng. Dương Thanh Thanh im lặng một lát, trong lòng không khỏi sinh ra chút áy náy. Trần Mặc thấy nàng không nói gì, liền tiến lên nắm lấy bàn tay ngọc, thở dài một tiếng, nàng dù sao cũng là chiêu phi của chấm, là nữ nhân của chấm, cho dù phụ thân nàng có tệ đến đâu, chấm cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Trần Mặc khẽ vuốt ve bàn tay ngọc của nàng, nói, nhìn vào mặt mũi của nàng và hoàng hậu, cho dù huynh trưởng của nàng có tham gia vào chuyện của phụ thân nàng, chấm cũng xá miễn cho bọn họ. Nói xong, Trần Mặc vươn tay kéo lấy vòng eo thon thả của nàng, ôm vào lòng. Dương Thanh Thanh cũng ôm lấy Trần Mặc, nhưng thần sắc có phần phức tạp. Trần Mặc nhìn nàng như vậy, một bên vuốt ve mái tóc, trong lòng lại có những tính toán khác. Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt Dương Thanh Thanh, đổi sang xưng hô thân mật, ôn nhu nói, "Thanh Thanh, chẳng phải nàng hoài nghi Ngô Quốc Công ngấm ngầm chỉ thị, mới khiến phụ thân nàng mất mạng sao? Lát nữa, chấm sẽ triệu kiến hắn, để hắn khai báo mọi chuyện. Nàng cứ trốn ở chỗ tối, nghe hắn giải bày thế nào." Chấm nghĩ, trước mặt chấm, hắn hẳn không dám giấu giếm. Dương Thanh Thanh ngưng mâu nhìn hắn, biết đây là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể làm, liền khẽ gật đầu. Trần Mặc chuyển mắt nhìn ra ngoài thư phòng, gấp giọng nói, "Giả Ấn." "Nô tỳ có mặt." Giả Ấn nghe thấy truyền gọi, vội vàng bước vào. "Đi triệu Ngô Quốc Công đến đây." Trần Mặc nói. "Tuân chỉ." "Thanh Thanh, nàng tạm ủy khuất trốn sau án thư, chấm sẽ che chắn khí tức để hắn không thể cảm nhận được." Trần Mặc nói. Dương Thanh Thanh khẽ đáp, rồi trốn sau án thư. Một lát sau, Giả Ấn từ ngoài tiến vào ngự thư phòng, lớn tiếng bẩm, "Bệ hạ, Ngô Quốc Công đã đến." Trần Mặc khẽ gật đầu. Chốc lát, Ngô Diễn Khánh còn chưa kịp cởi giáp đã bước vào. Khuôn mặt già nua, phong trần lộ vẻ trầm tĩnh, cương nghị. "Thần, bái kiến bệ hạ." Ngô Diễn Khánh nói. "Ngô Quốc Công đến rồi, miễn lễ, mời ngồi." Trần Mặc cười nói. Ngô Diễn Khánh không vội đứng dậy, ngược lại quỳ một gối xuống, trầm giọng tâu, "Thần đặc biệt đến đây để lĩnh tội." Vừa nói, Ngô Diễn Khánh liền đem việc tên lính canh đưa độc dược cho Dương Huyền, rồi việc Dương Huyền uống độc tự vẫn, kể lại đầu đuôi. "Ý của khanh là, Hồng Đô huyện hầu đã uống độc tự sát." Trần Mặc khẽ cụp mắt, liếc nhìn Dương Thanh Thanh đang ẩn mình sau án thư, thấy đôi môi đỏ mỏng khẽ cắn, vẻ bi thương hiện rõ trên gương mặt. Ngô Diễn Khánh gật đầu. "Nếu Hồng Đô huyện hầu đã uống độc tự sát, vậy Ngô Quốc Công có tội gì?" "Thần có tội thất sát, lơ là, biết rõ Hồng Đô huyện hầu là trọng phạm của triều đình, lại không phái người trông coi cẩn mật, dẫn đến sự việc đau lòng này, phụ lòng tin tưởng của bệ hạ, thần không dám chối tội." Ngô Diễn Khánh lộ vẻ hổ thẹn, tâu. Dương Thanh Thanh mím môi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ. Trần Mặc ngưng thần nhìn Ngô Diễn Khánh, giả bộ kinh ngạc, rồi nhíu mày, "Lại có chuyện như vậy ư?" Ngô Diễn Khánh tâu, "Hai tên quân sĩ canh giữ Hồng Đô huyện hầu, hạ thần đã áp giải về kinh, chờ bệ hạ định đoạt. Nhưng hạ thần còn có lời muốn tâu, cái chết của Hồng Đô huyện hầu đều do hạ thần sơ suất, không liên quan đến bọn hắn. Bệ hạ muốn phạt, cứ phạt một mình hạ thần không oán hận." Trần Mặc, hắn còn tưởng Ngô Diễn Khánh sẽ chọn thi bỏ hai tên tiểu tốt kia, nào ngờ lại ra sức che chở, vì bọn chúng mà cầu xin. Trần Mặc suy nghĩ một hồi, nói, "Đã vậy, chấm miễn cho khanh công lao lần xuất chinh này, giữ lại tước vị, quan chức, lưu lại để xem xét 1 năm, phạt bổng 1 năm. Khanh có ý kiến gì không?" "Thần tạ ơn." Ngô Diễn Khánh hơi ngẩn ra, không biết cái gọi là lưu lại để xem xét này có phải là ý mà hắn nghĩ hay không. "Ừm, khanh lui xuống trước đi." Trần Mặc phán. "Thần cáo lui." Đợi Ngô Diễn Khánh lui xuống, Trần Mặc nhìn Dương Thanh Thanh đã đứng dậy, hỏi, "Thanh Thanh, lần này nàng đã hài lòng chưa?" "Hài lòng." Thật ra, trong lòng Dương Thanh Thanh chắc chắn là không hài lòng, nhưng nàng cũng biết, chuyện này chỉ có thể đến đây thôi, làm ầm ĩ nữa, cả ba bên đều khó xử. Dương Thanh Thanh gật đầu. Xử lý xong chuyện của Dương Thanh Thanh, Trần Mặc biết Nạp Lan Y Nhân vào cung xong liền hồi Quan Tinh Lâu, liền thay một thân thường phục trắng, hướng Quan Tinh Lâu mà đi. Quan Tinh Lâu, tầng 3. Sau một tấm bình phong làm bằng trúc gỗ, Nạp Lan Y Nhân vừa tắm gội xong, khoác lên mình một thân áo váy màu xanh lam, thần thái cao ngạo, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, dưới ánh đèn trong phòng, trắng hồng, mang theo vài phần phấn nộn. Theo lý mà nói, Nạp Lan Y Nhân vừa khải hoàn trở về, việc đầu tiên khi vào cung là phải đi gặp Trần Mặc. Nhưng không biết nàng nghĩ như thế nào, bởi vì trên đường hồi kinh, nàng chưa từng tắm rửa. Thực tế trên người không có mùi, nhưng nàng lại cảm thấy y phục dính đầy bụi trần, mấy tháng không gặp, tiềm thức mách bảo nàng không muốn để Trần Mặc thấy bộ dạng xấu xí này của mình. Nàng liền trở về trước tẩy trừ thân thể, ý định bày ra diện mạo tốt đẹp nhất của bản thân cho Trần Mặc kia xem. Nàng còn đến trước bàn trang điểm, chỉnh lại búi tóc, suy tư có nên điểm tô chút dung nhan. Lúc này, Nạp Lan Y Nhân bỗng nghe thấy từ cầu thang gỗ truyền đến tiếng chi chi nha nha, khe khẽ, còn có tiếng rít của đám động vật nuôi ở lầu 2, tiếp đó là một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Nạp Lan Y Nhân vội vàng rời khỏi bàn trang điểm, nhanh bước đến trước chậu hoa bên cửa sổ, vừa chăm sóc hoa cỏ. Đợi đến khi Trần Mặc lên lầu, nàng mới như vừa chợt tỉnh ngộ, theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đánh giá thanh niên bạch bào, hỏi, sao ngươi lại đến đây? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trần Mặc hiện ra ý cười nhạt, ôn tồn nói ta nhớ nàng. Nạp Lan Y Nhân không ngờ Trần Mặc vừa lên đã nói lời này, thân thể hơi cứng đờ, toàn thân bất giác nổi da gà, trong lòng vừa ngọt ngào, vừa mừng rỡ khôn xiết. Nàng có chút hoảng loạn truyền chủ đề, không lo an ủi các vị phi tử của ngươi cho tốt, không sợ hậu viện bốc cháy sao? Trần Mặc bước lên phía trước, đưa tay muốn nắm lấy tay Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân tự nhiên là giữ gìn, né tránh, miệng còn nói, ngươi muốn làm gì? Y Nhân, nàng vất vả rồi, Trần Mặc ôn nhu nói. Nạp Lan Y Nhân thần sắc khựng lại, để Trần Mặc nắm lấy đôi tay ngọc ngà. Ngươi vô lễ, buông ra, Nạp Lan Y Nhân hiện ra chút tức giận, nhưng dãy dụa không đáng kể. Y Nhân, tay nàng lạnh quá, trên đường đi có bị nhiễm lạnh không? Trần Mặc hai tay nâng tay nàng, hà hơi sưởi ấm. Nạp Lan Y Nhân nào thấy qua trận thế này, dù rằng mấy lần thân mật trước đó, khiến nàng tự nhận sẽ không còn lúng cúng nữa, nhưng Trần Mặc mỗi lần đều có thể khiến nàng kinh ngạc, nàng thần sắc xấu hổ tức giận rút tay về, hoảng loạn lùi lại một bước, lưng tựa vào bệ cửa sổ, lạnh giọng nói. Có việc nói việc, đừng động tay động chân. Trần Mặc biết, đây chỉ là ngụy trang nàng bày ra, nàng lùi một bước, hắn liền tiến lên hai bước, hai người gần như dính sát vào nhau, Nạp Lan Y Nhân cả người hoàn toàn dán vào bệ cửa sổ. Chẳng phải ta vừa nói rồi sao, là nhớ nàng, khi giao chiến với thục phủ, nàng không bị thương chứ? Trần Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cố ý hạ thấp giọng, mang theo vài phần tự tính. Nạp Lan Y Nhân bối rối, cảm giác ấy, giống như trước đây Trần Mặc vẫn còn giữ khoảng cách với nàng, nhưng lần này, sự tấn công đặc biệt mãnh liệt. Khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng ửng lên một vệt hồng. Nàng muốn thoát khỏi vị trí không thể lùi này, nhưng Trần Mặc đã đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt nàng, khẽ nói, Y Nhân, nàng có nhớ ta không? Người buông ra, dưới đôi mày lá liễu, đáy mắt đẹp của Nạp Lan Y Nhân thoáng hiện vẻ hoảng loạn, trong giọng nói có vài phần xấu hổ khó kiềm chế, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày của nàng. Trần Mặc không nói gì, bàn tay còn lại của hắn đã dò đến sau lưng nàng, đặt lên eo, nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình, bàn tay vuốt ve gương mặt nàng, nắm lấy cằm nàng, ghé sát lại hôn lên. Thân thể Nạp Lan Y Nhân run lên mấy hồi, nhưng hôn môi thì Trần Mặc đã sớm công phá thành công, nên nàng chỉ tượng trưng giơ hai bàn tay lên, nhẹ nhàng đẩy vào ngực hắn. Trần Mặc trực tiếp làm ngơ, cũng không hôn lên đôi môi mỏng của nàng quá lâu, vì hắn muốn tiến xa hơn, liền chuyển sang cổ nàng, để lại một loạt dấu hôn. Giờ khắc này, Nạp Lan Y Nhân chỉ cảm thấy thân thể hơi mềm nhũn, nhưng không hề ghét bỏ, mà chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, Nạp Lan Y Nhân mở mắt ra, lại nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, miệng khẽ nói, đừng, đừng. Bàn tay Trần Mặc đang nắm cầm nàng, thần kỳ di chuyển xuống vạt áo. Nhưng lời nói ấy của nàng, chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn, hắn ghé sát vào tai Nạp Lan Y Nhân, khẽ nói, Y Nhân, ta rất nhớ nàng, rất muốn hôn nàng, vuốt ve nàng, chỉ cho ta. Một chút thôi, được không, chỉ một chút thôi. Nửa câu sau của Trần Mặc, ngữ khí như một đứa trẻ. Nạp Lan Y Nhân nào từng nghe qua những lời trắng trợn đến vậy của Trần Mặc, gò má nàng ửng đỏ, đầu óc choáng váng, không kịp suy nghĩ. Nhưng Trần Mặc lại coi như nàng đã ngầm đồng ý, chẳng bao lâu sau, vạt áo nàng phồng lên một phần, cúc áo cũng có chút bị căng ra. Đôi mắt Nạp Lan Y Nhân mở lớn, nàng vạn phần không ngờ tới, động tác của Trần Mặc lại là đưa tay vào trong áo khoác của nàng. Trong lòng nàng, đột nhiên trào dâng một cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Nàng lại đẩy Trần Mặc ra, lần này không còn là đẩy nhẹ nữa, mà dùng một chút sức lực. Trần Mặc vẫn không hề lay động, dường như muốn Nạp Lan Y Nhân không nghĩ đến chuyện này, hắn lại hôn lên môi nàng, dáng vẻ kia, tựa hồ đang thưởng thức mỹ vị hiếm có trên đời. Quả nhiên, Nạp Lan Y Nhân không còn tâm trí nghĩ đến vạt áo nữa, dưới nụ hôn của Trần Mặc, đầu óc nàng trống rỗng, căn bản không muốn nghĩ đến chuyện khác, bàn tay đẩy ngực hắn, dần dần ôm lấy tấm lưng rộng lớn. Cửa sổ lầu ba đóng chặt, thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh lẽo thổi đến, vỗ vào khung cửa, phát ra những tiếng động khe khẽ. Nạp Lan Y Nhân cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, vạt áo nàng đã sớm rối bời, đầu óc vẫn trống rỗng, chỉ là giờ khắc này một ý niệm chợt lóe lên, chẳng phải hắn nói chỉ chạm một chút thôi sao, giờ nàng sắp bị hôn đến nghẹt thở rồi. Đồ đại bịp bợm. Làn da Nạp Lan Y Nhân trắng như tuyết, gần như đạt đến độ hoàn mỹ, giờ khắc này, Trần Mặc cảm giác như bản thân đang thực sự nặn một người tuyết. Trần Mặc rời khỏi đôi môi nàng, hít một hơi không khí trong lành, cảm thấy bản thân như vừa sống lại, nhìn giai nhân đang thở ra những làn hơi nóng, lại ngậm lấy đôi môi anh đào, không cho nàng cơ hội suy nghĩ. Phàm là người hiểu rõ Trần Mặc đều biết, hắn không phải là hạng người thấy tốt thì thu. Mà là người nhường một tấc, hắn tiến một thước. Bàn tay hắn vòng ra sau lưng Nạp Lan Y Nhân, cởi nút thắt của chiếc yếm lót, rút yếm ra khỏi áo khoác của nàng, nhét vào trong ngực. Toàn bộ quá trình này, Nạp Lan Y Nhân đều không hề hay biết. Cho đến khi cảm thấy trên người lạnh lẽo, gió lạnh từ ngoài tràn vào y phục, khiến nàng khôi phục chút thanh tình. Lúc này, Nạp Lan Y Nhân mới phát hiện áo khoác và váy của mình đã bị cởi, kéo xuống tận nách, để lộ đôi vai tròn trịa, mịn màng. Nạp Lan Y Nhân tâm thần chấn động, đôi mắt ngập tràn vẻ giận dữ. Trần Mặc vẫn chưa phát hiện ra sự việc, còn đang bận rộn với công việc của hắn. Nạp Lan Y Nhân giận tím mặt, liền tung một cước. Linh khí hộ thể quanh thân Trần Mặc lập tức bị kích phát, nhưng ngay sau đó liền vỡ tan. Nhờ vậy, Trần Mặc có được một khắc để phản ứng, vội vàng lui về phía sau né tránh, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Y Nhân, nàng định mưu sát phu quân sao? Trần Mặc vẫn còn thấy sợ hãi, nếu không có linh khí hộ thể, vừa rồi đã bị nàng cho một gối vào hạ bộ, vậy thì hạnh phúc cả đời này tiêu tan mất. Ta giết ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Y Nhân tràn đầy giận dữ, quanh thân nàng được bao phủ bởi một đoàn khói bảy màu, giúp châm cài trên búi tóc xuống, liền nhanh chóng đâm về phía Trần Mặc. Thân thủ của Trần Mặc sao có thể chậm chạp, vừa né tránh, vừa nhanh chóng nói, Y Nhân, nàng lộ cả rồi kìa. Nghe vậy, Nạp Lan Y Nhân khựng lại, cúi đầu liếc nhìn, vội vàng quay lưng lại chỉnh trang. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện yếm của mình đã biến mất. Thân thể nàng run lên vì giận dữ, giọng nói run rẩy, vô sỉ hạ lưu, đồ đê tiện. Tạm biệt. Trần Mặc không dám nán lại thêm nữa, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trả lại cho ta, Nạp Lan Y Nhân lạnh lùng quát. Đăng đăng đăng. Nghe tiếng bước chân không ngừng vang vọng xuống lầu, không hề dừng lại, mãi đến khi không còn cảm nhận được khí tức của Trần Mặc nữa, Nạp Lan Y Nhân tức giận hừ lạnh một tiếng, đôi mày lá liễu sắc bén ẩn chứa một tia giận dữ. Cũng không biết vì sao, dù nàng tỏ ra giận dữ, nhưng sâu thẳm trong tim lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Cảm nhận sự đau nhức khác thường nơi vạt áo, nàng quỷ thần xui khiến giơ tay lên, bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Trần Mặc, nặn người tuyết. Nạp Lan Y Nhân khẽ nhíu mày, sao lại không có chút cảm giác nào? Vừa rồi, khi tên hỗn đàn kia chạm vào, thân thể nàng mềm nhũn, tê dại cả người. Nàng đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, bắt đầu cởi nút áo, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, xác nhận không có ai nhìn trộm, nàng kéo vạt áo xuống một chút. Không có yếm che chắn, đôi gò bồng đào hiện ra, trắng hồng, như bị ai đó chà đạp không thương tiếc. Ánh mắt Nạp Lan Y Nhân nhất thời thất thần, đôi môi đỏ mọng bị Trần Mặc hôn đến không còn chút huyết sắc cắn chặt. Tên hỗn đàn kia, lại xuống tay tàn nhẫn đến vậy. Nạp Lan Y Nhân vội vàng đè nén sự khác thường trong lòng, thầm nguyền rủa hắn bằng những lời lẽ cay độc nhất. Bên kia, Trần Mặc rời khỏi Quan Tinh lâu, bước đi trong hành lang dài, vẻ mặt vẫn còn dư vị. Cảm giác này, đối với kẻ phong lưu trốn hoa thơm cỏ lạ như hắn mà nói, không tính là cực phẩm, nhưng đối tượng là Nạp Lan Y Nhân, vậy lại là chuyện khác. Thê bất như thiếp, thiếp bất như. Lời này tuy khó nghe, nhưng lại đúng với suy nghĩ hiện tại của Trần Mặc. Nạp Lan Y Nhân dù sao cũng chưa phải là nữ nhân của hắn. Với loại nam nhân như Trần Mặc, mỗi khi tiến thêm một bước, đều có cảm giác thành tựu lớn lao, mang đến sự vui vẻ về mặt tinh thần. Hắn lấy chiếc yếm ra người, một mùi hương sữa tắm thoang thoảng lẫn với chút mùi thuốc nhàn nhạt. Kiểu dáng yếm bình thường, màu sắc tầm thường, không có gì đặc biệt, nhưng giữ lại làm kỷ niệm cũng không tệ. Trần Mặc thừa nhận, giờ phút này hắn có chút biến thái. Hắn cất kỹ yếm, hướng về tầm cung mà đi, trên đường suy nghĩ, ngày mai đã là năm mới, nên cùng hoàng hậu bàn chuyện đón năm mới. Vị Ương cung, trong nội điện đốt lò sưởi, hơi nóng bốc lên, liền thấy ấm áp dễ chịu. Lò hương bằng đồng hình thủy thu tỏa hương thơm dị vực, tràn ngập khắp điện, khiến người ta khoan khoái tinh thần. Trên mặt đất trải thảm nhung, mềm mại ấm áp, Ngô Mật ngồi trên thảm, trước mặt bày biện những chiếc gấm nang tinh xảo. Đúng lúc này, một nữ quan bước vào điện, hướng về Ngô Mật bẩm báo, hoàng hậu nương nương, bệ hạ giá lâm. Ngô Mật nghe vậy, mừng rỡ đứng dậy, đang muốn nghênh đón, Trần Mặc đã bước vào điện trước nữ quan một bước, Mật nhi, nàng đang làm gì vậy? Bệ hạ đến rồi, Ngô Mật tiến lên kéo tay Trần Mặc, cùng ngồi xuống thảm. Nữ quan cúi đầu lui xuống. Ngô Mật chỉ vào những chiếc gấm nang trước mặt, nói, ngày mai chẳng phải năm mới. Đây là thiếp chuẩn bị quà mừng năm mới cho các vị muội muội, đây là truyền thống của cung. Đều là những gì? Trần Mặc gật đầu, cầm lấy một chiếc gấm nang thêu chữ Thục, mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, phẩm tướng cực tốt. Đều là những vòng tay, châm cài, hộ giáp tay các loại tiểu vật, không đáng giá bao nhiêu, chỉ là để thêm phần vui vẻ. Ngô Mật cười nói, Trần Mặc lại liên tiếp mở vài chiếc gấm nang ra xem, đúng như lời Ngô Mật nói, nhưng chủng loại, phẩm sắc của các vòng tay, châm ngọc lại khác nhau. Nàng có lòng rồi, Trần Mặc đặt gấm nang xuống, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Ngô Mật, tỉ mỉ vuốt ve. Ngô Mật vừa định lên tiếng, chợt ngửi thấy một mùi hương không mấy quen thuộc, kinh ngạc hỏi, bệ hạ vừa đến cung của vị muội muội nào? Vừa rồi cùng y nhân, Trần Mặc không hề giấu giếm. Ngô Mật nghe vậy khẽ giật mình, trách không được mùi hương này có chút xa lạ, từ khi đến hậu cung, nàng chưa từng đến chỗ Nạp Lan y nhân. Ôi chao, nếu không có bệ hạ nhắc nhở, thiếp đã quên mất quốc sư rồi. Ngô Mật giật mình, nàng quên chuẩn bị quà cho Nạp Lan y nhân. Trần Mặc khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Ngô Mật. Không thể không nói, tâm thái của nàng rất tốt, vừa mới xảy ra chuyện Dương Thanh Thanh đi cáo trạng, mà nàng vẫn còn tâm tư chuẩn bị quà mừng năm mới cho các vị giai nhân. Ngô Mật tựa đầu vào lòng Trần Mặc, dịu dàng hỏi, bệ hạ muốn gì làm quà mừng năm mới? Cái gì cũng được sao? Trần Mặc khẽ cười đáp. Ngô Mật gò má ửng hồng, dù sao cũng là phu thê lâu năm, chỉ cần nhìn biểu tình của hắn, liền có thể đoán ra vài phần. Nàng khẽ một tiếng, e lệ vô ngần. Vậy chấm muốn, Trần Mặc ghé sát vào tai Ngô Mật, nhanh chóng nói nhỏ. Chưa đợi nàng đáp lời, hắn liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đầy đặn, mềm mại. Ngô Mật đôi mắt mở lớn, tim đập rộn ràng như nai con. Kim Hạ, Ngự thư phòng. Đại hãn, thần vừa nhận được tin báo từ mật thám bên Đại Ngụy. Triều đình Đại Ngụy đã xuất binh giải quyết vấn đề thuộc phủ Dương Huyền ôm binh tự trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, triều đình Đại Ngụy đã hoàn toàn dẹp yên nội bộ, hơn nữa dân sinh, kinh tế Đại Ngụy cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Cứ theo cục diện này phát triển, e rằng không bao lâu nữa, vị Đại Ngụy thiên tử kia sẽ noi theo Tống Thái Tổ 400 năm trước, trở thành cơn ác mộng của Kim Hạ. Đại hãn, không thể không phòng bị. Hoàn Nhan Hạ Cát trầm giọng tâu. 400 năm trước, Tống Thái Tổ xâm lược Kim Hạ, trận chiến đó gần như đánh gãy xương sống của Kim Hạ. Nếu không phải Đại Tống vừa mới kiến quốc, trong nước còn chưa ổn định, nguồn cung ứng không theo kịp, thì Kim Hạ đã diệt vong từ lâu. Nhưng dù là như vậy, vẫn khiến Kim Hạ mấy trăm năm không thể ngóc đầu lên được. Mãi đến gần đây, Kim Hạ mới quét sạch được sự suy tàn, nhưng vẫn vấp phải đá ngáng đường mang tên Trần Mặc. Hoàn Nhan Hạ Cát coi Trần Mặc và Đại Ngụy do hắn gây dựng là đại địch. Chuyện 400 năm trước, tuyệt đối không thể tái diễn. Mà theo nhãn quan của thần, Trần Mặc ắt hẳn sẽ báo thù. Cho nên trước đó, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có thể, tốt nhất nên ra tay trước, không cho Đại Ngụy vừa mới thành lập có quá nhiều thời gian để trưởng thành. Kim Hạ đại hãn Thác Bạt Huy cũng không phải là người tiềm cận. Từ những gì đã biết về Trần Mặc, hắn qua giống Tống Thái Tổ 400 năm trước. Đều xuất thân từ tầng lớp thấp hèn, nắm lấy cơ hội mà vươn lên, quét ngang bát hoang, chưa từng bại trận. Hơn nữa, Trần Mặc so với Tống Thái Tổ còn trẻ hơn nhiều. Từ những tin tức mà Hoàn Nhan Hạ Cát vừa bẩm báo, Trần Mặc còn có tướng của một bậc minh quân. Đối với Kim Hạ, đó chính là đại địch. Nhưng mà Thác Bạt Huy thở dài, trước kia, khi công đánh Đại Tống thất bại, đã làm hao tổn gần một nửa tinh nhuệ của quân ta, thêm vào việc Bình Bắc địch hao binh tổn tướng, quốc khố mấy năm nay tích lũy, đều không còn gì, hiện giờ quốc khố trống rỗng, thêm vào trận chiến bại trước đó, khiến toàn quân cực kỳ hoảng sợ, dân chúng chán ghét chiến tranh, trong thời gian ngắn, không thể tổ chức chinh phạt đối ngoại. Chủ yếu là Kim Hạ tài nguyên nghèo nàn, hơn phân nửa đất đai trong nước lại không thích hợp canh tác, khiến chi lớn hơn thu, hai năm trước đối Tống tác chiến, chính là đem vốn liếng cũ ra gánh, đáng tiếc lại thua thảm hại. Hiện tại Kim Hạ sử dụng đều là chiến lợi phẩm mà quân đội thu được từ các cuộc chinh phạt đối ngoại trong những năm gần đây. Kim Hạ cần thời gian để khôi phục nguyên khí. Mặc dù đã đoán được quốc khố trống rỗng, Kim Hạ không thể tái chiến đối ngoại, nhưng khi nghe Thác Bạt Huy trả lời, Hoàn Nhan Hạ Cát vẫn không khỏi thở dài, nói, đại hãn, nếu như vậy, vậy chúng ta phải tìm cách trì hoãn bước chân phát triển của Đại Ngụy, khiến bọn hắn không thể vượt mặt chúng ta. Hạ Cát tướng quân có diệu kế gì chăng? Thác Bạt Huy ngẩng đầu nhìn Hoàn Nhan Hạ Cát. Bẩm đại hãn, thần có một pháp, chỉ là pháp này quá tổn âm đức, lại có hại đến thiên hòa. Đều đến lúc này rồi, còn nói gì âm đức, thiên hòa, đó đều là chuyện sau khi chết, mau nói. Hoàn Nhan Hạ Cát hướng Thác Bạt Huy hành lễ, đại hãn, đã đến lúc ôn thần giáng lâm Trung Châu rồi. Thác Bạt Huy nhíu mày, suy nghĩ một hồi, nói cứ theo lời Hạ Cát tướng quân mà làm đi. Tuân lệnh, Hoàn Nhan Hạ Cát lui xuống. Đợi Hoàn Nhan Hạ Cát đi rồi, Thác Bạt Huy chìm vào trầm tư. Thiên hòa, âm đức loại đồ hư vô mờ mịt này, Thác Bạt Huy vốn không để vào mắt, nhưng chuyện ôn thần giáng lâm, nếu một khi không cẩn thận, còn dễ dàng lan đến bản thân hắn. Cần phải hào hào chủ tính một phen. Đại hãn, Khả Đôn cầu kiến. Lúc này, một tên nội giám bước vào Ngự thư phòng, bẩm báo với Thác Bạt Huy. Mau cho vào, Thác Bạt Huy vội nói. Đại hãn, Hoàn Nhan Nhã xách theo một hộp đựng thức ăn, tươi cười rạng rỡ bước vào. Hoàn Nhan Nhã khoác lên mình bộ bì y sắc trắng, bên ngoài lại choàng thêm chiếc khảm kiên trắng muốt. Thân dưới nàng vận một chiếc váy ngắn cuốn cỡn, dù vạt bì y có thể che khuất đôi chân ngọc ngà, nhưng mỗi khi di chuyển, đôi gót sen thon dài, trắng nõn lại ẩn hiện, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy mềm mại vô cùng. Áo da thu thắt eo, phần trên mở rộng, để lộ chiếc áo lót trắng bên trong. Cổ áo trễ nải, mơ hồ có thể thấy nửa vầng ngọc đầy đặn cùng khe sâu hút mắt, tôn lên vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Đương nhiên, mỹ cảnh này chỉ có Thác Bạt Huy mới có diễm phúc chiêm ngưỡng. Các thái giám trong cung đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn, nhiều nhất chỉ dám liếc trộm đôi chân của Khả Đôn. Theo phong tục của Kim Hạ, loại trang phục này của Hoàn Nhan Nhã không bị coi là vô liêm sỉ hay lẳng lơ, mà là một cách thể hiện vẻ đẹp rất bình thường, không ai cho rằng trái với thuần phong mỹ tục, mặc dù Hoàn Nhan Nhã sở hữu một khuôn mặt hồ ly tinh. Nhĩ Nhã đến rồi. Trên mặt Thác Bạt Huy nở một nụ cười, mỗi khi nhìn thấy Hoàn Nhan Nhã, sự chú ý của hắn đều bị nàng thu hút, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Trạng thái đó, giống như chỉ cần có Nhĩ Nhã bên cạnh, hắn có thể bỏ qua tất cả. Đại Hãn, nội vụ phủ mới dâng lên một ít quế hoa từ Đại Tống. Thiếp đã làm bánh hoa quế, dâng lên Đại Hãn dùng thử. Hoàn Nhan Nhã đặt hộp đựng thức ăn lên bàn. Rõ ràng chỉ là một câu nói thân mật bình thường, nhưng từ miệng Hoàn Nhan Nhã thốt ra, lại mang theo một tia mê hoặc lòng người. Nàng tựa như hồ ly tinh chuyển thế, mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều mang theo vẻ quyến rũ và yêu kiều. Đại Tống, nghe Hoàn Nhan Nhã nói, Thác Bạt Huy vốn dĩ tâm thần bị nàng hấp dẫn, khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng. Đại Tống làm sao? Nghe Đại Hãn thở dài, Hoàn Nhan Nhã vừa lấy bánh hoa quế từ trong hộp thức ăn ra, vừa hỏi han. Giờ đâu còn Đại Tống nào nữa, Trung Châu rộng lớn kia đã bị Đại Ngụy thay thế rồi. Nói đến đây, Thác Bạt Huy không khỏi hướng Hoàn Nhan Nhã kể khổ. Hoàn Nhan Nhã vốn không mấy quan tâm đến chuyện triều chính, Thác Bạt Huy cũng không đem những chuyện xấu này kể cho nàng, chỉ chia sẻ với nàng những điều tốt đẹp. Cho nên, nghe xong lời Thác Bạt Huy nói, Hoàn Nhan Nhã vạn phần kinh ngạc, không ngờ Kim Hạ đã đến bước đường này. Trần Mặc, từ sau trận Đông Lộ quân đại bại, cái tên này lần đầu tiên truyền đến tai nàng, hơn 2 năm qua, cái tên Trần Mặc này không ngừng vang vọng bên tai. Nhưng Hoàn Nhan Nhã chưa từng gặp Trần Mặc, nên dù đã nghe qua cái tên này vô số lần, nàng cũng không mấy để tâm. Giờ khắc này, nàng ngơ ngác nhìn Thác Bạt Huy. Trong lòng nàng, hình tượng Thác Bạt Huy luôn cao lớn, dũng mãnh phi thường. Nàng vốn là phi tần của phụ thân Thác Bạt Huy, vậy mà Thác Bạt Huy bất chấp sự phản đối của quần thần, gạt bỏ mọi ý kiến, đưa nàng lên vị trí Khả Đôn tôn quý. Hàn Anh Minh thần võ, đấu gian thần trừ khử tiểu nhân, đưa Kim Hạ vốn đã huy hoàng lên một đỉnh cao mới. Trong mắt nàng, dường như không có việc gì có thể làm khó được hắn. Nhưng hiện tại, cái tên Trần Mặc kia lại khiến hắn đau đầu. Hoàn Nhan Nhã không khỏi cảm thấy hiếu kỳ về Trần Mặc. Nàng muốn xem kẻ này rốt cuộc có bản lĩnh gì hơn người. Đại Hãn, thiếp thân tin tưởng ngài, Đại Hãn nhất định có thể tìm được biện pháp chiến thắng Đại Ngụy, Kim Hạ ta vĩnh viễn trường tồn. Hoàn Nhan Nhã cổ vũ Thác Bạt Huy. Thác Bạt Huy đưa tay ôm lấy eo Hoàn Nhan Nhã, để nàng tựa đầu vào lòng mình, vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng nói, Nhĩ Nhã còn nhớ 2 năm trước ta kể cho nàng nghe về cơn ác mộng kia không? Ác mộng gì? Chuyện đã hơn 2 năm trước, Hoàn Nhan Nhã có chút không nhớ rõ. Khi đó, ta mơ thấy Tống quân tiến vào Hải Yến Quan, giết thẳng vào cung, rồi chúng cướp Nhĩ Nhã khỏi vòng tay ta. Gần đây, ta lại thấy ác mộng này, Thác Bạt Huy nói. Lúc này, Hoàn Nhan Nhã có chút nhớ ra, ngước mắt đáp, nếu nô tỳ nhớ không lầm, khi đó nô tỳ từng thưa với Khả Hãn, mộng cảnh thường trái ngược với hiện thực. Việc quân ta giết vào cung Đại Tống, gần đây Đại Hãn lại thấy ác mộng này, chứng tỏ thượng thiên đang chỉ lối, thiên mệnh thuộc về Kim Hạ. Đại Ngụy, đêm tối buông xuống. Bữa cơm tất niên năm nay là dịp hiếm hoi mọi người tề tựu đông đủ. Năm ngoái, Dương Thanh Thanh về thuộc phủ nên vắng mặt. Năm nay, không chỉ có Dương Thanh Thanh, trên bàn còn có thêm vài gương mặt mới. Lâm Tuyết Lam, Hương Giao, Ngọc Châu, Triệu Ngọc Xấu, Nạp Lan Y Nhân. Trần Mặc vận trên mình nghỉ bào đỏ thắm, an tọa nơi chủ vị, ngắm nhìn chúng mỹ nhân mỗi người một vẻ, khuynh quốc khuynh thành, tựa như đua nhau khoe sắc. Trên khuôn mặt tuấn giật lạnh lùng bất giác nở một nụ cười hài lòng. Tiếp theo, chỉ chờ từng người một được giải khóa. Chỉ nghĩ đến thôi, trong lòng hắn đã rộn ràng một cỗ hưng phấn khó tả. Phụ hoàng đang cười gì vậy? Đại nữ nhi Trần Du ngồi đối diện Trần Mặc, được hạ chỉ tình ôm trong lòng, thấy phụ hoàng vô cớ bật cười, bèn tò mò hỏi. Ánh mắt của chúng nữ nhất tề đổ dồn về phía Trần Mặc, rồi phát hiện nụ cười trên mặt hắn mang một vẻ cổ quái khó tả. Nạp Lan Y Nhân khẽ liếc xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.